điều tra, cuối cùng phát hiện tôi là một nhân tài có thể đào tạo. Sau đó nói với tôi rằng giám đốc muốn cho tôi thành quản lý phòng sửa chữa máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net